Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273 ươm giống chờ Diệp gia nãi nãi đi rồi. Lục Tào liền tiếp tục kháng thổ làm ruộng ươm 10 mẫu đất là không nhỏ diện tích. Lục Tào ở Lục Nhị Nha dưới sự trợ giúp, hoa 5 ngày mới làm tốt ruộng ươm. Làm tốt ruộng ươm lúc sau, ông trời hạ mưa xuân tinh mịn không tiếng động, dễ chịu khát khô màu vàng nâu thổ địa. Màn mưa bao phủ toàn bộ Lộc Sơn thôn, gió lạnh lạnh run, nhưng cần lao các thôn dân như cũ không có ngừng lại, mang theo đấu lạp trên mặt đất tiếp tục bận rộn. Lục Tào cũng không có ngừng lại, nương lên núi trích rau dại tên tuổi, cõng sọt lên núi đi thu thập phì nhiêu hù thổ. Đầu mùa xuân Lộc Sơn đã khôi phục xanh đậm, cỏ dại mọc thành cụm, hoa dại mùi thơm, còn có dã điểu không ngừng thấp lược mà qua. Mặt khác trên núi rau dại chủng loại phồn đa, rau dấp cá, nấm, hương xuân, dã hành từ từ, nhiều đếm không xuê. Ngày xuân ngày mùa, trừ bỏ tuổi còn nhỏ chọn không dậy nổi lá gan bọn nhỏ sẽ cõng sọt lên núi trích điểm rau dại, còn lại người cũng chưa không lên núi, cho nên Lục Tào một đường đi lên sơn, hái được không ít rau dại, kế tiếp nửa tháng trong nhà đều có mới mẻ rau dưa ăn. Trên núi phì nhiêu hủ thổ rất nhiều, khiêng cây cuốc đào cả ngày. Sau đó toàn bộ vận đến đất hoang, toàn bộ ngã vào ruộng ươm bên. Chờ đến ngày hôm sau thiên tình, Lục Tào lại múc chút thủy đem bùn đất rào một rào, xoa thành trứng gà lớn nhỏ thổ cầu, sau đó đem bắp hạt giống điểm đi vào, sau đó lại nhất nhất để vào ruộng ươm. Chờ một hàng ruộng ươm phô hào lúc sau, Lục Tào lại chạy nhanh cầm cái sàng xi chốt tế thổ cai ở mặt trên, vì bắp hạt giống này mầm cung cấp giữ ấm điều kiện. Cứ như vậy, Lục Tào ở Lục Nhị Nha, Lục Tam Nha cùng Lục Ngũ Nha dưới sự trợ giúp, hoa 4 ngày thời gian, đem sở hữu 10 mẫu ruộng ươm toàn bộ loại hào. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành ươm giống nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. Lục Tào xoa xoa nhức mỏi lão eo, hệ thống liền không thể cung cấp PS, át dục tốt mầm sao, mỗi lần đều phải ta chính mình ươm giống, mệt chết. Hệ thống không lên tiếng, Lục Tào hừ một tiếng. Mỗi lần liền biết không lên tiếng. Nam Nha đầy mặt mệt mỏi. Đại tỷ, còn muốn xoa bùn sao? Tiểu Hải Nhi thích chơi bùn, mà khi hứng thú biến thành công tác thời điểm, Tiểu Hải Nhi cũng không vui. Không xoa, Lục Tào cấp Nam Nha xoa xoa tay. Mệt muốn chết rồi đi. Trở về đại tỷ cho các ngươi làm điểm ăn ngon khao một chút các ngươi. Nam Nha ngoan ngoãn gật đầu nói tốt. Lục Tam Nha nói, muốn ăn thịt, Tam Nha. Lục Nhị Nha sợ Tam Nha nói chọc đại tỷ không cao hứng, rốt cuộc mới vừa đầu xuân, mọi người đều là thời kỳ giáp hạt thời điểm, có thể tỉnh tắc tỉnh, như thế nào còn có thể ăn thịt đâu. Lục Tào nhưng thật ra không sao cả, hơn nữa nàng lần trước mua thịt còn dư lại 2 cân, vừa lúc có thể làm tới ăn. Hảo, ăn thịt, Nga, thật tốt quá, có thịt ăn lạc, Lục Tam Nha cùng Lục Ngũ Nha cao hứng đều phải nhảy dựng lên. Lục Nhị Nha tắc có chút bất mãn, đại tỷ như thế nào có thể đáp ứng Tam Nha các nàng đâu. Đại tỷ, vẫn là đến tỉnh điểm ăn, không có việc gì, thịt chính là lấy tới ăn. Lục Tào đốn đốn, hôm qua tiểu Lục tiểu thất chạy đến lên núi đi còn bắt một con phì con thỏ trở về, chúng ta đêm nay thượng làm tới ăn. Vâng, ăn con thỏ, Lục Tam Nha nhịn không được chảy nư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ớt thứng, tuy nói Mã Tam Nương bị bắt. Nàng dựa vào bán ma dụ thực hiện tài vụ tự do, nhưng là nàng vẫn là luyến tiếc ăn xài phung phí mua thịt ăn, mỗi lần ăn thịt đều là đến Lục Tào nơi này cọ, nhưng khoảng cách lần trước ăn thịt đã là nửa tháng phía trước, cho nên nàng vẫn là xàm đến không được. Ân, ăn, Lục Tào nhìn giống cái keo kiệt bà quản gia Lục Nhị Nha. Nhị Nha, chúng ta cũng mệt mỏi vài thiên, ăn chút thịt bổ bổ thân, bị bạc đãi chính mình. Chính là... Lục Nhị Nha tưởng nói còn có thể đem con thỏ cầm đi đổi tiền, chính là đại tỷ đều nói như vậy, nàng sợ chính mình nói nữa chọc đại tỷ không vui. Lục Tào sẽ không vui, chỉ là cảm thấy Lục Nhị Nha tính tình còn phải lại sửa sửa, tiền không phải chỉ dựa vào tình là có thể tình ra tới, còn phải sẽ kiếm tiền mới được. Hiện tại trong nhà không phải ăn thượng đốn nhi không hạ đốn, chỉ có thể dựa vào tiết kiệm mới có thể sống sót lúc. Hơn nữa Lục Tào cũng có tự tin dựa vào trong đất hoa màu có thể kiếm tiền, có thể làm trong nhà quá thượng hào nhật tử, cho nên liền không cần thiết lại giống như trước kia giống nhau khổ sinh hoạt. chạy nhanh dọn dẹp một chút về nhà. Lục Tảo thét to một tiếng, sau đó mang theo ba cái tiểu nha đầu nhóm về nhà đi. Về đến nhà lúc sau sắc trời còn sớm, Lục Tảo liền nấu nước nóng rửa rửa tắm, đem trên người bùn đất mùi hôi thối nhi tẩy rớt, đem trên người mùi mồ hôi tẩy rớt. Chờ mấy người rửa sạch sẽ lúc sau, Lục Nhị Nha bưng bồn gỗ tử đi ra ngoài giặt quần áo, Lục Tảo tắc bắt đầu làm cơm chiều. Lục Tảo trước làm cơm, sau đó lại lấy một khối thịt khô cùng mấy cây lạp xưởng nấu thượng. Nấu thượng đồng thời lại đem con thỏ xử lý, chém thành tiểu khối, chắc thủy để ráo dự phòng. Sau đó lò nấu rượu phóng du thiêu nhiệt, hạ thịt thỏ khối xào làm hơi nước, để vào rượu trắng, nước tương, muối, hành, khương, vỏ quế, bát giác cùng thủy cùng nhau thiêu khai, lướt qua phù mạt, đắp lên nắp nồi, sử dụng tiểu lửa đốt đến thịt thỏ thục lạn khi, lại dùng vượng lửa đốt sốt đặc canh, sau đó khởi nồi là được. Thực việc nhà thịt kho tàu con thỏ cách làm, Lục Tảo kỳ thật thực càng muốn làm chính là cay rát làm rán thỏ, lại cay lại ma, ăn với cơm lại ăn ngon. Nhưng là trong nhà không có ớt cay, chỉ có thể làm thịt kho tàu hầm linh tinh đồ ăn, bất quá hương vị cũng còn hành, màu sắc tương hồng, vị hương thịt lạn, dầu có chất dinh dưỡng, béo mà không ngán. Trừ bỏ thịt kho tàu con thỏ ở ngoài, Lục Tảo còn dùng măng mùa xuân xào cái thịt khô phiến. Măng mùa xuân là vừa mới các nàng về nhà khi ở rừng trúc bên cạnh đào một cái, thịt khô nùng hương cùng tiên măng thanh hương, béo mà không ngán, hương vị tươi ngon. Lục Tảo tổng cộng làm 5 cái đồ ăn, thịt kho tàu thịt thỏ, măng mùa xuân thịt khô, trưng thịt khô cùng lạp xưởng, mặt khác còn có một cái hương xuân trứng gà. Trong nhà không có gà, cho nên trứng gà vẫn là từ Diệp gia mua tới, vốn dĩ Lục Tảo là muốn đi trên núi tìm điểm gà rừng trứng. Nhưng là tìm hồi lâu cũng không tìm được. Ăn cơm, Lục Tảo tiếp đón mới vừa tẩy xong quần áo trở về Lục Nhị Nha. Còn có nhóm lửa Lục Tam Nha cùng Lục Ngũ Nha ngồi lại đây ăn cơm. Sắc trời còn chưa hoàn toàn ám xuống dưới. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập nhà ăn nội. Đầy bàn thái sắc mùi hương đều toàn. Đại gia ăn đến miệng bóng nhảy, vui vẻ không thôi. Lục Nhị Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ. Trên núi rau dại lại mọc ra một vụ, ta ngày mai lại nhiều đi trích một ít trở về ăn. Cũng hảo, ngày mai không cần xuống đất, Lục Nhị Nha các nàng muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì, Lục Tảo cũng sẽ không ước thúc. Năm Nha cũng muốn đi trong núi hỗ trợ, đại tỷ, ta cũng phải đi, trong núi cỏ cây mọc thành cụm, người đi nói tiểu tâm đi đường đều đi bất động. Lộc Sơn cỏ dại mọc thành cụm, đại nhân đi đường đều gian nan. Càng miễn bàn vóc dáng không cao Năm Nha, Lục Tảo đốn đốn, lại nói. Người ở nhà giúp đại tỷ đào măng, ngày mai chúng ta đào chút măng tới phơi khô, buổi chiều ngươi đến viết chữ, mấy ngày nay đều không có học viết chữ, ngươi có phải hay không đều quên mất. Lục Ngũ Nha thật sự đã quên, vội vàng cúi đầu ôm chén dùng sức lùa cơm, sợ đại tỷ nói muốn khảo nàng. Lục Tảo đem Năm Nha động tác xem ở trong mắt, nhịn không được buồn cười. Thời đại này nữ tử lại không có dự thi khảo thí, nàng chỉ hy vọng Năm Nha các nàng có thể biết chữ sẽ học tự, không làm một cái thất học là đủ rồi. Hảo, nhanh ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.